Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, có vấn đề lớn. Bởi vì Lục Ly dũng mãnh, Hồng Lão Liễu Di cùng một đám huyền vũ cảnh đỉnh phong phấn chiến. Trong hạp cốc đàn sói che già mang mọc, lại không cách nào đột phá phòng tuyến. Trong hạp cốc xác sói như núi, còn tạo thành một đạo tự nhiên phòng tuyến. Chậm lại đàn sói chạy độ, phòng thủ càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, Liễu Di bên này tử thương cũng phi thường thảm trọng. 40-50 người chỉ còn lại không tới 30 người. Loại trừ một thân là Bảo Liễu Di cùng Lục Ly bên ngoài. Người người mang thương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Hồng Lão đều thụ thương. Cũng may cục thế bên ngoài đã triệt để vững chắc. Đàn sói bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa. Lang Vương tại Thái Trưởng Lão cùng một đám huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả vây công xuống đã vết thương chồng chất, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Hẻm núi Tiền Phương có mấy đạo phòng tuyến, các gia tộc cường giả đều tụ tập tại kia. Cái này Lang Vương làm sao chạy tới bên này? Thái Trưởng Lão một bên tấn công mạnh, một bên nghi ngờ hướng hẻm núi bên kia nhìn lại. Cái này Hàn Vân Sơn phòng tuyến có rất nhiều đạo, bọn hắn bên này là phía ngoài nhất phòng tuyến, chỉ phụ trách thanh lý cấp thấp nhất huyền thú, nếu không cũng sẽ không chỉ phái hắn một cái thần hải cảnh võ giả tại cái này tọa trấn. Trước mặt mấy đạo phòng tuyến đều là cường giả, chuyên phụ trách đánh giết cường đại huyền thú, bọn hắn tại cái này đóng giữ rất lâu. Đây là lần thứ nhất tao ngộ nhị giai đỉnh phong Lang Vương. Sở dĩ Thái Trưởng Lão có chút lo lắng, chẳng lẽ bên kia phòng tuyến bị đột phá? Ô ô ô. Vào thời khắc này, trong hạp cốc truyền đến hai đạo kinh thiên giống to. Kia tiếng giống tại trong hạp cốc quanh quẩn thật lâu không ngừng. Thái Trưởng Lão nghe nói cái này gầm rú về sau, toàn thân run lên, lập tức lớn tiếng kinh hô lên: "Tiểu thư mau trốn, lại tới hai cái Lang Vương." Bá bá bá, sở hữu Liễu gia võ giả sắc mặt đều đại biến, một cái Lang Vương liền để mọi người kém chút toàn quân bị diệt. Hiện tại lại tới hai cái Lang Vương, ai có thể chống đỡ được? Không trốn toàn bộ cũng phải chết ở cái này, có vấn đề lớn. Liễu Di cùng Hồng Lão liếc nhau, hai người trong mắt đều là tức giận. Hẻm núi bên kia có mấy đạo phòng tuyến, có rất nhiều cường giả đóng giữ, coi như phòng tuyến bị đột phá, ít nhất lại có cảnh báo. Nhưng theo cái thứ nhất Lang Vương xuất hiện, đến bây giờ hai cái Lang Vương đều không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Cái này chỉ có hai cái nói rõ, hoặc là phía trước phòng tuyến cường giả toàn bộ chết hết, hoặc là có người cố ý phóng ba cái Lang Vương tới rút lui. Mặc kệ là loại kia tình huống, Liễu Di các nàng đều không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, chỉ có trước đào tẩu. Có thể trốn mấy cái là mấy cái, trốn Lục Ly cũng không có chút gì do dự, theo coi như hắn sớm đã chém giết hơn 100 thiết thứ lang, nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại còn không trốn cũng chỉ có chờ chết. Vù vù, Hồng Lão mang theo ba cái huyền vũ cảnh đỉnh phong hộ vệ lấy Liễu Di hướng hẻm núi bên ngoài phóng đi. Lục Ly theo sát phía sau, đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Liễu Di hộ vệ bên cạnh lực lượng tuyệt đối là tối cường, nói không chừng Thái Trưởng Lão đều sẽ tới hộ vệ nàng. Đi theo bên người nàng an toàn nhất. Phía ngoài Liễu gia hộ vệ hóa thành chim thú hướng bốn phương tám hướng bôn tàu. Liễu Di Lục Ly bọn người vừa mới vọt ra hẻm núi, nơi xa hai cái cự đại thiết thứ lang mang theo một đám thiết thứ lang gào thét mà ra. "Tiểu thư, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu." Thái Trưởng Lão gầm lên giận dữ, đem cái thứ nhất Lang Vương đập bay, ngạo nghễ không sợ hướng mặt khác hai cái Lang Vương nghênh đón. Hắn phi thường tinh tường, giống như không kéo hai cái Lang Vương một lát, tất cả Liễu gia võ giả một cái đều trốn không thoát. "Thái Trưởng Lão, Người bảo trọng, Liễu Di gào lên đau xót một tiếng, mang theo Hồng lão bọn người hướng bên trái dãy núi chạy đi. Đường núi kỳ thật tại phía nam, bên trái cũng không có đường. Hành tẩu sẽ phi thường khó khăn, nhưng giống như hướng phía nam đường núi đi, chết được sẽ nhanh hơn. Các nàng làm sao có thể chạy qua Thiết Thứ Lang Vương quả nhiên. Đàn sói thẳng tắp bôn tẩu mà đi, hướng phía nam đào tẩu Liễu gia võ giả rất nhanh bị đàn sói che mất. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bóng đêm mông lung thấy cũng không tinh tường. Liễu Di mấy người cũng không dám nhìn nhiều, một đầu đâm vào trong quần sơn chi chít. Liễu Di đám người lựa chọn rất chính xác, đường núi khó đi nhưng an toàn rất nhiều. Tại Thiết Thứ Lang trong mắt người đều là giống nhau, đương nhiên sẽ không bỏ dễ dàng cầu khó khăn theo đuổi giết các nàng. Trong đêm tia sáng không đủ, trong núi có nhiều kinh túc độc thứ. 7-8 người loại trừ Liễu Di bên ngoài, toàn bộ người khổ không thể tả, nhưng không ai dám dừng lại. Cái này đàn sói nhiều như thế, liên tục không ngừng, rất nhanh hội sẽ lan tràn phụ cận phương viên trăm dặm. Trên người bọn họ còn tại đổ máu, đàn sói lần theo vết máu hội sẽ một đường truy sát vết máu. Hồng lão nhớ tới việc này, vội vàng phân thuốc chữa thương cho mọi người cầm máu. Hắn nhìn một cái theo ở phía sau Lục Ly, cũng đưa đi qua hai cái thuốc chữa thương. Lục Ly vừa rồi nuốt hai cái thuốc chữa thương, thương thế trên người đã kéo màn, nhưng phía sau lại bị lôi ra mấy đầu vết thương. Hắn sau khi nhận lấy chỉ nuốt một viên thuốc chữa thương. Một lát sau, hắn lặng yên nhìn thoáng qua dấu ở cổ áo răng thú. Quả nhiên lại ra yếu ớt bạch quang, miệng vết thương của hắn nhanh khép lại, bôn tẩu vài dặm sau hoàn toàn kéo màn. Tại phụ cận tìm xem sơn động, chúng ta trốn vào đi, trong đêm chúng ta không chạy nổi đàn sói, lại đi về phía trước vài dặm. Hồng lão trầm giọng bàn giao. Liễu Di ngẫm lại là đạo lý này, đàn sói tại trong đêm thị lực không bị ảnh hưởng, mà lại cái mũi quá linh mẫn, giống như không địa phương tiềm ẩn, nói không chừng đàn sói rất nhanh hội sẽ đuổi theo. Một đám người lập tức phân tán ra, tại phụ cận tìm sơn động. Không có qua quá lâu, biên giới tây nam truyền tới một võ giả quát khẽ âm thanh. Bên này, mọi người theo tiếng chạy đi. Hiện quả nhiên có một cái sơn động, mà lại rất hẹp, rất tĩnh mịch. Không biết dọc theo đi nơi nào, ta đi dò thám đường, các ngươi đi tìm cự thạch đem cửa hang chắn. Hồng lão kinh nghiệm lão đạo, một người xách theo chiến đao tiến vào trong sơn động, những người còn lại tại phụ cận tìm kiếm cự thạch. Lục Ly tại cửa hang bên trái tìm được một khối, ba người vây quanh cự thạch. Hắn đem thiên lân đao cột vào phía sau, giơ cao lên cự thạch băng băng mà tới. Cái này thạch đầu không tệ, Lục Ly cầm về cự thạch đầy đủ đem sơn động phá hỏng. Liễu Di có chút hạm, mọi người tại cửa hang chờ đợi Hồng lão dò đường kết quả. Ô ô, Hồng lão còn chưa có đi ra, nơi xa vang lên một mảnh sói gào âm thanh, mà lại sói gào âm thanh càng ngày càng gần, rõ ràng là hướng bên này cuốn tới. Đi vào, Lục Ly đem cửa hang phá hỏng. Liễu Di xem xét tình huống không đúng, chỉ có thể cắn răng làm cho tất cả mọi người đi vào sơn động. Lục Ly kéo lấy cự thạch ngăn ở ngoài cửa hang, sau đó vung vẩy thiên lân đao lên núi cửa hang chém vào mà đi. Bổ xuống rất nhiều đá vụn, đem cửa hang cho triệt để phá hỏng. Hô hô, một đám người ngồi tại cửa hang từng ngụm thờ. Bởi vì cửa hang bị phá hỏng, bên trong không có một tia ánh sáng, đen nhánh đến làm cho lòng người sợ. Rầm rầm rầm, lúc này trong sơn động đột nhiên truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm. Mọi người sắc mặt toàn bộ đại biến, nhao nhao lên núi trong động phóng đi, lại nhìn thấy Hồng lão bắn ngược mà quay về. Thật xa tựu quát, trong sơn động có huyền thú, thạch thử. Lúc này phiền phức lớn rồi, chi chi vô số tiếng kêu theo trong sơn động truyền đến. Bởi vì bên trong quá đen, căn bản thấy không rõ quái vật, chỉ có thể nghe được tiếng quái khiếu cùng bôn tẩu ngột ngạt âm thanh. Phóng thích huyền lực, một tên liễu gia võ giả quát khẽ, mọi người nhao nhao vận chuyển huyền lực, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu hướng nơi xa nhìn lại, nhìn mọi người một cái nội tâm càng thêm nặng nề. Trong sơn động đều là đại lão thử, như đàn sói chen chúc mà tới. Những cái kia đại lão thử toàn thân màu xám trắng, mỗi một cái đều có đầu lớn như vậy, trong miệng răng nanh sắc bén phản xạ hàn quang, một chút không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết có bao nhiêu. Thạch thử, đây là cấp thấp nhất nhất phẩm huyền thú, công kích chỉ bằng răng nanh sắc bén, bất quá phòng ngự rất biến thái, kia màu xám trắng da lông phi thường trơn trượt, rất khó đánh trúng. Nếu như là bình thường cũng là thôi, thạch thử độ cũng không nhanh, mọi người có thể nhẹ nhõm thoát đi. Bên ngoài bây giờ đều là đàn sói, bọn hắn không đường có thể trốn, giống như thạch thử quá nhiều hoặc là xuất hiện một cái thử vương. Sự tình tựu lớn rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.